Sủng Mỹ, chương 1769, Vạn Lâu Chi Lâu, góc truyện audio.com, Tần Tịch thống lĩnh tại Thần Nữ Lâu, vậy nói rõ là phát sinh ở nơi đó, nhất định là một chuyện đại sự a. Vị tín nữ đi tuốt đằng trước nhìn lướt qua đám đệ tử líu díu nhỏ giọng nghị luận tin tức. Lập tức các tín nữ đệ tử vội vàng im lặng, vẫn duy trì cái bộ dáng luyện tập thường ngày, vẻ bề ngoài làm như là không để ý chuyện kia, nhưng mà thấy được ánh chớp từ trong mắt các nàng mà xem, vẫn là đối với chuyện này rất cực kỳ hiếu tâm. Cũng không thể trách bọn họ được, cuộc sống tại Thiên Cung có lúc bình lặng như mặt hồ đóng băng. Một khi chợt lóe lên chút gợn sóng, nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Đi tới Thần Nữ Lâu, vị phụ nhân tín nữ kia liền bay về hướng Thiên Vệ Tháp. Trên Thiên Vệ Tháp, Tần Tịch vừa đứng vào chỗ cao nhất, ánh mắt băng lãnh kiêu ngạo nhìn xuống đồ đằng thần điện. Bạch giao long của hắn bay lên cao hơn, hình thể trở nên vô cùng to lớn, thân thể quay chung quanh không trung tựa hồ có thể đem tất cả lầu các cung điện bao phủ lấy. Tần Tịch tín nữ phụ nhân bay đến trước mặt Tần Tịch. Hà phu nhân, Tần Tịch làm cái lễ đơn giản. Phát sinh chuyện gì? Hà phu nhân hỏi. Thần lộ bị đánh cắp, Tần Tịch thẳng thắn. Thần lộ không phải đặt ở luân bàn thần điện sao? Hà phu nhân nói. Thần nữ đang tiết trận tu luyện, Tần Tịch nói. Hà phu nhân mặc dù không cư ngụ tại Thần Nữ Lâu, nhưng thân là một tín nữ đồ đằng quyền uy, nàng biết đồ đằng thần nữ tại thời điểm thiết trận tu luyện sẽ lấy thần lộ từ luân bàn thần điện, sau khi nàng tu luyện mệt nhọc dùng nó để tu thân dưỡng tính, đây cũng không phải là cái bí mật gì quá lớn. Thần lộ không phải đặt ở nơi ở nhân mẫu sao? Hà phu nhân nhẹ nhíu mày. Đúng là ở nơi đó, khi ta tiến vào đó, cấm chế gian phong nhân mẫu đã bị mở ra. Tần Tịch nói, nhân mẫu không phát hiện. Nàng đã đóng ngũ giác quan, cho dù có người mở ra cấm chế tiến vào trong phòng của mình, chỉ cần không đụng vào mành rèm, nàng cũng không phát hiện. Thế nhưng nhân mẫu có điều cảm giác được, chẳng qua nàng không có tỉnh lại, chắc là nàng không muốn vì chuyện này cắt đứt tu luyện của mình, Tần Tịch nói. Tại sao có người có thể xông vào đến Thần Nữ Lâu, hơn nữa trực tiếp tiến vào căn phòng nhân mẫu? Hà phu nhân chất vấn, Tần Tịch lắc đầu nói, chỉ có thể nói rõ, người này vô cùng quen thuộc Thần Nữ Lâu. Biết nàng lúc thần nữ thiết trận tu luyện sẽ đem thần lộ đặt ở trong phòng của mình, để cho nhân mẫu tiến hành ôn dưỡng, mà không chỉ nàng biết chú ngữ cấm chế ở phòng của nhân mẫu, cũng biết nhân mẫu phần lớn thời gian tu luyện đều đóng ngũ giác quan. Thần lộ bị trộm đi, loại chuyện này quả thật thiên phương dạ đàm. Trước không đề cấp tới đồ đằng thần điện đề phòng xâm nghiêm không cho phép người thường xông vào, bảo vệ ở thần nữ lâu cơ hồ không thể xông vào và cấm chế cũng đủ để đem cường giả dưới cấp bất tử đánh bậc ra ngoài. Dù là may mắn xông vào thần nữ lâu đi nữa, thần lộ lại trực tiếp đặt ở trong phòng nhân mẫu. Cả thiên cung có người nào là không biết thực lực nhân mẫu mạnh cỡ nào, từ trong phòng nàng trộm đi, thử hỏi trên cái thế giới này có ai làm được điều đó chứ? Người cảm thấy là người trong thần nữ lâu làm, Hà phu nhân nói, tạm thời hoài nghi như vậy đã, Tần Tịch nói. Không thể nào, người trong thần nữ lâu không cần thiết phải đánh cắp thần lộ, bản thân bọn họ cũng giống như thần nữ được thần lộ. Góc truyện audio.com Tầm bộ qua, Hà phu nhân nghiêm túc nói, trong thần nữ lâu người có được đãi ngộ như vậy chỉ có mấy vị thần nữ, nhân mẫu, linh nữ, long cơ, số còn lại là thị nữ phụng dưỡng của các nàng. Thị nữ kia đều là thiếu nữ không có chút hồn niệm nào, các nàng mặc dù hiểu được chú ngữ cấm chế của căn phòng kia, nhưng cho các nàng một vạn lá gan cũng tuyệt không đụng đến loại vật như thần lộ kia. Một ít người có tư cách ra vào thần nữ lâu đều là tín nữ cấp bậc rất cao, bọn họ chưa chắc biết chú ngữ cấm chế của căn phòng đó. Vậy thì thị nữ và một ít tín nữ cao cấp thông đồng với nhau thì sao, Tần Tịch nói. Hừ, tại sao lại bài trừ đi cấm vệ quân có thể trộm cắp? Hà phu nhân hừ lạnh một tiếng. Tín nữ cao cấp là chỉ một nhóm người giống như Hà phu nhân này, các nàng ngoại trừ mấy vị quyền lực cao nhất ở tại thần nữ lâu ra, cũng chỉ có nhân vật cấp bậc như này mới có thể hiểu rõ thói quen tu luyện nhân mẫu và thần nữ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể dễ dàng xuất nhập đồ đằng thần điện. Nếu như là người của ta, ta sẽ đem hắn bóp thành cho. Phiền toái, Hà phu nhân đem tín nữ đời này cư ngụ quanh thần nữ lâu tập trung lại, đối với các nàng tiến hành kiểm tra một phen. Cấm vệ quân thủ hộ thần nữ lâu của ta cũng vậy, hạn chế hành động của bọn họ, lần lượt thăm hỏi, Tần Tịch nói. Hà phu nhân gật đầu, không tranh cãi với Tần Tịch nữa, liền đi xuống. Thần lộ đã mất, đợi đến khi thần nữ tu luyện xong, không có thần lộ tầm bổ nhất định phải trách tội xuống, khi đó cho dù là cấm vệ quân hay là tín nữ bọn họ cũng sẽ bị phiền toái. Việc cấp bách nhất là tìm đem thần lộ trở về. Trong sương phòng một tòa cung điện, Sở Mộ đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa hở nhìn ra bên ngoài. phía trên mái hiên và tường thành màu trắng đồ sộ từng đạo bóng ảnh cự long tới tới lui lui tuần tra, từng tiếng nện giày gấp rút trên đường đá bằng ngọc trắng truyền đến, nói chung cảm giác được bọn họ đang đối với cái xương phòng này tiến hành bao vây. Trong xương phòng, vị tín nữ mặc đồ lụa mỏng manh bị Vũ Sa làm hôn mê vẫn còn nằm trên giường, giấc ngủ rất sâu, căn bản không biết có một nam nhân đang len lén ở trong phòng của nàng. Sở Mộ hiện tại tự nhiên là không có tâm tư thưởng thức nữ nhân này, ánh mắt của hắn vẫn luôn ngó chừng ra ngoài, tìm cơ hội thích hợp rời khỏi nơi này. Nơi này cách thần nữ lâu khoảng vài tòa cung điện, mặc dù cung và cung tương liên, viện hợp với viện hành lang, lối ra cầu gỗ, nhưng phía bên ngoài vẫn đầy dãy cấm vệ quân, nếu bọn họ lần lượt kiểm tra, nhất định sẽ tìm tới nơi này. Trước rời khỏi gian phòng này, không thể để cho bọn họ biết nơi này có một cái mật đạo Vũ Sa tinh thần truyền âm tới. Nếu đi được ta còn ở đây làm gì? Sở Mộ tức giận nói. Long tộc bay trên thiên không kia thực lực cũng không thấp, Sở Mộ nếu như kinh động đến dao động không gian mà nói, nhất định sẽ bị bọn họ nhận thấy, Sở Mộ đang đợi một khoảng trống lúc tuần tra. Mau rời khỏi khu vực thần nữ lâu, đến vạn lâu chi lâu đồ đằng thần điệt, nhớ rõ thành viên nơi đó rất phức tạp, mặc cho ngươi sử dụng không gian lực lượng hoặc là hắc ám lực lượng, cũng không bị tuần tra cấm vệ dễ dàng nhận thấy, nhưng vẫn phải chú ý cường giả cấp bậc như Tần Tịch, bọn họ nhất định sẽ cảm giác được năng lượng thần lộ tràn ra. Ngươi cầu mong ta gặp phải nhiều cường giả mạnh mẽ sao Sở Mộ? gocchuyenaudio.com nói, nàng còn nữa chứ, Sở Mộ nghĩ muốn lập tức thiêu đốt hoa nhụy của nàng. Trên thiên vệ tháp Tần Tịch ánh mắt như đao quét qua từng góc ngách cung điện điện ngọc. Bỗng nhiên ánh mắt hắn chợt lóe lên, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm một tòa đình viện. Hừ, quả nhiên vẫn còn nơi này. Tần Tịch hừ lạnh một tiếng. Lúc này, bạch giao long quanh trên bầu trời là tà đáp xuống, Tần Tịch nhảy lên, rơi vào trên người bạch giao long, trực tiếp hướng năng lượng thần lộ tràn ra bay đi, mà tại phía sau hắn, rất nhanh xuất hiện rất nhiều thân ảnh cự long, mở hai cánh to lớn cơ hồ đem ánh sáng bầu trời hoàn toàn che lại. Trên bầu trời hắc ám, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn thân hình trắng tinh của bạch giao long. Độ rộng thân thể kia không thua gì một cây cầu, thân thể quanh co quá dài làm cho thị giác xung kích người ta cực kỳ mãnh liệt. Đem nơi này phong tỏa lại. Tần Tịch ra lệnh, cấm vệ quân nhanh chóng tạo thành vòng vây, trong những đình viện kia trên hành lang một ít đồ đằng tín nữ qua lại và một số bọn thị nữ vội vàng vàng lộ vẻ kinh hoàng, các nàng cho rằng mình phạm phải sai lầm nào đó. Lúc này, giữa không trung Tần Tịch nhíu mày lại, sắc mặt âm trầm quét qua khu vực đình viện này. Sao vậy? Hà phu nhân dò hỏi. Lúc nãy ta cảm thấy được khí tức năng lượng thần lộ ở gần nơi này thôi, nhưng rất nhanh liền biến mất, Tần Tịch nói. Cái tên tặc tử kia cư nhiên vẫn còn ở nơi này. Hà phu nhân nói, ta đã cho thủ hạ của ta tra xét cái căn phòng kia là của ai, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Tần Tịch nói, vừa dứt lời, một đạo năng lượng dao động vô cùng yếu ớt từ một góc đình viện khác truyền ra. Tần Tịch ánh mắt giống chim ưng, trong nháy mắt khóa chặt nơi đó. Cùng lúc Hà phu nhân cũng cảm nhận được khí tức tựa như một u linh. U linh, Tần Tịch và Hà phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. U linh là loại sinh vật có hành tung quỷ dị nhất, nếu không sử dụng triệt để cảm giác cũng không cách nào nhận được sự tồn tại của bọn họ. Nếu như nói trộm cắp thần lộ là một sinh vật u linh mà nói, vậy quả thực nó dễ dàng xuyên qua lại trong đồ đằng thần điện. Hơn nữa, u linh là có thể trực tiếp xuyên qua một số chướng ngại thật thể, bản lĩnh của bọn đạo trích tuyệt đối không thể nào bì kịp nó. Tần Tịch và Hà phu nhân đồng thời bay về phía u linh phát ra dao động, Tần Tịch đem cảm giác cực mạnh của mình thả ra tỉ mỉ dò xét quét qua mỗi một góc đình viện này. Bỗng nhiên, một thân ảnh mơ hồ từ tường này nhảy đến tường khác nhanh chóng lẩn trốn vào trong một căn phòng. Tần Tịch và Hà phu nhân cùng lúc bắt được hướng đi của con u linh này. Tinh tỏa, Tần Tịch nhìn bạch giao long trên bầu trời ra lệnh. Bạch giao long ánh mắt bắn ra tinh quang như ngọc, tinh quang bén nhọn cấp tốc giao hội tụ thành một cái tinh quang lao lung, đem gian phòng nơi sinh vật u linh ẩn núp phong tỏa. Cách chương.